Con rể quyền quý, chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665, Trương Các mang theo ý cười, nhìn hai người bọn họ, hai người các người, đi theo tôi từ cửa hàng Ngọc Châu đến đây, là vì cái này sao? Trương Các nói, lấy ra một viên tinh thể nhỏ màu trắng. Khoảng khắc Trương Các lấy viên tinh thể nhỏ màu trắng ra, ánh mắt một nam một nữ nhìn chằm chằm vào vật trên tay Trương Các. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Trương Các lật tay, thu đồ lại. Các người đã sớm biết bên trong viên đá đó, giấu thứ đồ này. Phí lời, trong mấy viên đá vua này ngoại trừ linh. Cô gái xinh đẹp nói, vừa nói được một nửa, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng giơ tay lên che miệng lại, trong đôi mắt to tràn đầy tức giận nhìn Trương Thác. Anh lừa tôi nói, Trương Thác bởi vì lời nói của cô gái xinh đẹp này mà im lặng, mấy giây sau Trương Thác nói. Đây rốt cuộc là cái gì? Người anh em, anh biết đây là cái gì, hoàn toàn không có ích lợi gì cho anh. Người thanh niên nói, thứ này anh cầm không có tác dụng gì cả, nếu như anh đồng ý, có thể cho tôi 2 ngày, tôi dùng 9 tỷ để mua lại thứ này, anh cũng không thiệt thế nào. Trương Thác lắc đầu, không được, tôi không thiếu 9 tỷ, tôi chỉ muốn biết đây rốt cuộc là cái gì mà thôi. Không nghe thấy anh tôi nói sao, thứ này anh biết cũng không có lợi gì cho anh cả, hơn nữa cho dù có nói với anh cũng không thể dùng. Chúng tôi vì thứ đồ này, từ xa chạy đến, tại sao anh cứ muốn đối đầu với chúng tôi? Ô gái xinh đẹp gấp gáp đến đỏ cả mặt, nhưng có thể thấy thứ đồ này thật sự rất quan trọng đối với bọn họ. Trương Thác cười, không thể nói là đối đầu, dù sao đây cũng là tôi công bằng công chính mua về, các người hoàn toàn có thể tiếp tục tăng thêm tiền, cho đến khi tôi không thể tăng thêm nữa. Cô gái xinh đẹp tức giận dậm chân, không nói lên lời. Người thanh niên tiến về phía trước 2 bước. Người anh em, anh tin tôi đi, thứ đồ này ở trong tay anh chỉ mang lại rắc rối cho anh mà thôi, không bằng đưa cho tôi. Ồ, rắc rối gì vậy? Trương Thác tò mò, bây giờ anh thật sự mong chờ rắc rối tìm đến cửa, như vậy mình mới có thể hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Trong lòng Trương Thác có trực giác tinh thể này rất có khả năng liên quan đến khí. Người anh em, anh thật sự không muốn đưa thứ đồ này cho chúng tôi sao? Người thanh niên cau mày, hỏi lại lần nữa. Trương Thác vẫn lắc đầu. Anh không cần phải nói nhiều với loại người này nữa, trực tiếp cướp lấy là được rồi. Cô gái xinh đẹp đột nhiên phất tay, trong khoảng khắc phất tay, một mũi tên sắc bén từ trong tay áo bay ra, lao về phía Trương Thác. Em gái, người thanh niên hét lớn, nhưng đã muộn rồi, mũi tên trong tay áo đã bắn ra, không thể thu lại. Vào thời khắc mấu chốt, Trương Thác đột nhiên quay người, tránh khỏi mũi tên. Thấy Trương Thác nhẹ nhàng tránh được mũi tên như vậy, người thanh niên thở phào, đồng thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Người này, vậy mà lại có thân thủ tốt như vậy. Trương Thác quay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp, cong miệng. Nhìn cũng rất xinh đẹp, nhưng tính tình này có chút quá độc ác rồi. Trương Thác vừa nói xong anh giơ tay ra, lao về phía cô gái xinh đẹp. Ánh mắt cô gái xinh đẹp co rụt lại. Anh ta có chút kỳ lạ, đừng coi thường. Cách Trương,